nhưng lại không dám hỏi tình hình cụ thể. Đại Vũ nhìn sắc mặt cô thở dài. Chỉ tìm thấy thi thể của Đồ Lôi, à lẹ, cậu ấy mất tích rồi. Đại Vũ không dám nói cho biết Hứa Mộ Chiêu suy đoán của mình. Nghe đám cận vệ của Đồ Lôi đồn đãi không nhìn thấy A Lệ rời khỏi phòng, bọn họ nói có lẽ trước khi Đồ Lôi chết cũng không buông tha cho A Lệ. Chương 36: Bí mật lẻn vào. Vầng trăng khuyết treo trên cao, bình nguyên yên lặng và tĩnh mịch. Trên con đường lớn nối liền từ tây sang đông, chiếc xe vội vã chạy băng băng, dường như vẫn còn cách chiến trường rất xa. Hứa Mộ Chiêu nằm trên giường nhỏ trong xe, máu đỏ từ đôi cánh chậm rãi chảy xuống giường. Cũng không may từng tổn đến xương, mấy ngày nữa là có thể khỏi hẳn. Cô ngẩng đầu, cặp mắt xanh thăm thẳm nhìn chằm chằm vào Mộ Đạt ngồi bên cạnh. Ngày mai tôi sẽ đi, Mộ Đạt bình tĩnh nói. Hứa Mộ Chiêu thoải mái trả lời. Hai ngày nữa tôi cũng đi, không bằng đi cùng nhau. Cô đi, đi đâu cơ? Hứa Mộ Chiêu nói. Không biết, rừng sâu núi thẳm nào đó, tôi không muốn đánh nhau nữa. Mộ Đạt kinh ngạc nhìn cô, nửa ngày không nói nên lời. Hứa Tống Lĩnh, cô đùa cái gì thế? Ông ta bực bội nói. Hiện nay thú tộc đại bình như núi đổ, nếu cô mỗi ngày biết có bao nhiêu thú tộc chết không? Các tướng lĩnh đang mong đợi cô ra mặt chủ trì đại cục, đàm phán với loài người, làm sao cô có thể đi được? Hả? Giờ bọn họ mới nghĩ đến tôi sao? Ban đầu lúc Đồ Lôi muốn giết tôi, sao không thấy ai cho bọn họ ra tay cứu giúp? Hiện tại vì sao tôi phải giúp bọn họ? Hứa Mộ Chiêu cười cười, ánh mắt ma quỷ khiến Mộ Đạt bất an không thoải mái. Bọn họ cũng bất đắc dĩ mà thôi. Mộ Đạt quát. Hứa Mộ Chiêu, làm sao cô có thể chỉ để ý đến ngón cá nhân, không để ý đến đại cục như vậy? Tôi phải đi để ý đến đại cục, còn anh thì có thể bỏ đi, đây là đạo lý gì? Hứa Mộ Chiêu lạnh lùng nói. Anh không muốn trở về chiến trường, định trốn tới chỗ rừng sâu núi thẳm, tự thương tự cảm cả đời à? Chẳng lẽ đây là điều vợ anh muốn sao? Anh không muốn trốn tránh trách nhiệm. Mộ Đạt hít sâu một hơi, đột nhiên đứng phắt dậy, trong đôi mắt thú bừng bừng lửa giận và nỗi đau buồn khôn người. Quan Hỷ, cô ấy vốn không muốn tôi đi đánh giặc. Nhắc tới cái tên này, ánh mắt Mộ Đạt trở nên dã rời. Là tôi không nghe lời cô ấy, mau chóng giải ngũ mới có thể để cô ấy chết thảm. Cô ấy chỉ mong không còn mảnh sinh linh lầm thang nữa. Hứa Mộ Chiêu cũng quát lên. Cô ấy mong con người và thú tộc chung sống hòa bình, nên lúc còn sống đã dốc sức hoàn thành mục tiêu này, chẳng lẽ anh muốn cô ấy chết một cách vô ích sao? Mộ Đạt chán nản ngồi sụp xuống ghế. Quan Hỷ, chúng ta cùng nhau trở về đi Mộ Đạt. Hứa Mộ Chiêu kiên định nói. Dù không muốn cũng phải thừa nhận, cả tôi và anh đều không thể thờ ơ trước sự tồn vong của thú tộc. Đêm nay, Mộ Đạt rời khỏi xe của Hứa Mộ Chiêu. Trong lúc lơ đãng nhìn qua cửa sổ, Hứa Mộ Chiêu thấy tướng quân bán thú chìm trong nỗi đau mất vợ, vô cùng cô độc lái mô tô điện, điên cuồng chạy băng băng trên bình nguyên thật lâu. Mà Hứa Mộ Chiêu cũng nằm trên giường, nhìn bình nguyên yên tĩnh, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cô phải làm sao đây? Cô thật sự có thể thay đổi cuộc chiến này, cứu lấy nhiều sinh mạng trong thú tộc, thuyết phục con người đồng ý đàm phán lần nữa sao? Thú tộc còn có khả năng độc lập tự do không? Hôm nay cô mới biết được, những ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Con nuôi của Mộ Đạt, Mộ Sâm là kẻ theo chủ nghĩa chủng tộc điên cuồng, hắn cấu kết với Đổ Lôi, trước mờ đã xảy ra binh biến, bắt chốt Quan Hỷ vợ Mộ Đạt. Mộ Đạt có quyền khống chế tuyệt đối với quân Trung Lộ, không phải không có tâm phúc tới ứng cứu, nhưng nghĩ đến vợ mình, ông ta lại tình nguyện bị giam trong ngục. Mộ Đạt một lòng muốn với vợ mình còn sống, thì kể chi tiết đến việc mang sống hàn đời. Nhưng dù như vậy, 5 ngày sau, tâm phúc vẫn đến truyền tin cho ông, Quan Hỷ tự sát chết trong ngục. Mộ Đạt không thể tin vào tai mình, Quan Hỷ vì không muốn ông bị người khác khống chế, đã cam tâm tình nguyện tự sát. Vì thế trong cơn giận dữ, ông ta đã vượt ngục, giết Mộ Sâm, giết hết những kẻ phản bội, lấy khí thế sét đánh không kịp ngừng tai, đoạt lấy binh quyền, chỉ huy quân Trung Lộ. Sau đó, chỉ cần giết Đồ Lôi thì ông ta có thể an tâm đi đoàn tụ cùng với Quan Hỷ. Nhưng Đồ Lôi đã chết, bộ chỉ huy rối loạn mấy ngày cũng chẳng ai có tâm tình chú ý đến cánh quân trùng lộ, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 3 ngày sau, lễ chúc mừng, cận vệ canh cửa mới phát hiện ra Đồ Lôi đã chết. Kể từ khi bắt được A Lệ lần nữa, Đồ Lôi đặc biệt ham mê chuyện giường chiếu. Trước đây cũng có mấy ngày không ra khỏi cửa, cho nên đến lúc họ phát hiện ra thì thi thể Đồ Lôi đã bốc mùi. Ngũ quan đầy những vết máu khô, khuôn mặt bầm đen, toàn thân giữa nát, hiển nhiên là trúng độc mà chết. A Lệ thì giống như đã bốc hơi, bặt vô âm tín. Mặt khác, Tiếu Khắc trấn giữ trong quân vẫn tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến. Thật ra thì năng lực chỉ huy của Tiếu Khắc không thể không nói là xuất sắc. Năng lực tác chiến của tướng lĩnh cao cấp tú tập cũng không phải là không dũng mãnh, chỉ là bọn họ cũng không ngờ khi Cố Nguyên Soái thẳng tay dùng biện pháp cứng rắn lại dữ dội khống chế không tưởng tượng nổi. Thậm chí bọn họ còn tuyệt vọng nghĩ mấy năm nay Cố Nguyên Soái không để người thú tuyệt chủng chỉ là bởi vì anh ta căn bản không coi thú tộc là đối thủ. Căn cứ vào chỉ thị của Cố Nguyên Soái, binh đoàn áp đảo, áo giáp hợp kim, xe tăng hàn nặng ra trận như tử thần nghiền nát mọi chướng ngại trên đường. Đạn bắn không thủng, tên lửa không phá nát. Đại bác laser cũng lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường. Nó giống như một con rắn độc, có thể nuốt hết hầu hết các đạn pháo bắn tới. Đúng là gặp thần giết thật, gặp thần Phật giết Phật. Nhiều năm qua, 3 chủng tộc có thể duy trì thế thân vạc là vì trong một thời đại, trình độ vũ khí của mọi người tuy có cao có thấp, nhưng cơ bản vẫn nằm trong một phạm vi nhất định. Vậy mà hôm nay, cục diện này hiển nhiên đã thay đổi, trình độ khoa học kỹ thuật quân sự của con người vượt lên một tầng cao mới. Chỉ trong vòng 6-7 ngày, hơn 10 vạn thú binh đã có 2 vạn từ trần, 3 vạn bị bắt giữ, chỉ còn vẹn vẹn mấy ngàn thú binh, tàn tác như thủy triều. Binh bản do Tiếu Khắc chỉ huy cũng bị tiêu diệt trong cuộc chiến, Tiếu Khắc không rõ tung tích. Tin tức đáng giá khiến mọi người vui mừng nhất là Cố Nguyên Soái hạ lệnh không được tàn sát thú binh. Hứa Mộ Triều biết Cố Nguyên Soái hiện tại chắc chắn không đồng ý đàm phán hòa bình với thú tộc nữa. Sau khi cô và Mộ Đạt thương lượng, quyết định trước tiên sẽ tụ họp quần trùng lộ cùng với đại bộ năm, nghĩ biện pháp ngăn cản tình hình thú quân thất bại thảm hại như hiện nay, bởi vì kẻ chiến bại không có quyền đàm phán. Cuộc chiến như vậy, muốn chuyển bại thành thắng là nhiệm vụ có thể hoàn thành. Nhưng nếu chỉ muốn tận lực hạn chế thất bại thì vẫn còn có một số biện pháp. 2 ngày sau, trong một tòa thành nhỏ trong lãnh địa thú tộc, phụ trách Nam Trinh lần này, Tiết Tư Lệnh, một vị quân nhân nổi trung tiên tầm tĩnh cáo phát, có kinh nghiệm tác chiến phong phú nhưng không mất đi sự linh hoạt. 3 ngày trước, ông ta ra lệnh quân đội con người sẽ chia thành những quân đội 2.000 người linh hoạt triển khai truy kích. Truy kích trên diện rộng mà quân địch chạy toán loạn như vậy thì sử dụng phương pháp tấn công linh hoạt thường có thể tiêu diệt được số kẻ địch gấp mấy lần. Sự thật đã chứng minh 3 ngày qua số thú binh bị tiêu diệt bắt làm thú binh đã vượt qua hơn 1 vạn. Tối hôm đó, một nhánh quân của con người đã phát hiện ra tung tích của thú binh chạy trốn. Chỉ nhìn thấy trang bị và thức ăn vứt đầy đất, nhóm thú binh này hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Dưới ánh trăng ngàn đạm, đội quân loài người áo xanh lái xe với tốc độ cao, bộ binh cũng chạy thành nheo như bay. Bọn họ đã nhìn thấy một đám thú binh men theo rừng, toán quân loài người không nghi ngờ gì, dù sao đã nhiều ngày nay, bọn họ cũng không thấy biểu hiện chống cự gì. Bọn họ bắt đầu cùng kích, xông ngào vào khu rừng. 1 giờ sau, Đại Vũ nhìn đám tù binh trước khi giới đông nghịt, sùng bái nhìn Hứa Mộ Triều. Đội trưởng, tuyệt quá, cô vừa mới trở lại, chúng ta liền thắng trận. Hứa Mộ Triều lườm cậu ta một cái. Chẳng qua là vì trước đây, chúng ta thù quá nhiều, cho nên mưu cưới nho nhỏ này mới hữu dụng. Nếu đối kháng trực diện, chỉ sợ chúng ta bị đánh cho tè ra quần từ lâu. Đúng vậy. Trong đội quân con người, phần lớn là tướng lĩnh lão luyện, vũ khí lại cao cấp hơn. Hứa Mộ Triều tự nhận về mặt quân sự cổ khô chẳng biết gì, đối kháng với chính diện căn bản không thể thắng lợi. Phục kích quy mô nhỏ, đối phương lại chủ quan mới có thể thủ thắng. Mặc dù như thế, trên dưới đại đội nằm vẫn hết sức vui mừng. Hứa Mộ Triều cũng biết mình trở lại, bọn họ lại có thêm lòng tin lần nữa. Chỉ cần tinh thần phấn chấn thì năng lực chiến đấu tự nhiên cũng không giống với ngày thường. Chỉ là muốn thay đổi thế cục, con người vẫn còn rất gian nan. Để dân thường tộc ta giải tù binh về phía nam, thay mặt tôi và Mộ Đạt cảm ơn bọn họ đã cống hiến sự tồn vong của chú tộc, Hứa Mộ Triều nói. Lại qua 2 ngày, quân của tổng chỉ huy Tiết, tư lệnh ở tiền tuyến, nhạy bén phát hiện, quét dọn tàn binh thú tộc còn sót lại trên chiến trường, mấy ngày gần đây lại xảy ra chút biến hóa. Những chút biến hóa nhỏ nhỏ này lại khiến người ta nhức đầu. Quân đội phụ trách nhiệm vụ truy kích, 2-3 hôm lại liền báo cáo có bị phục kích gửi tới, mặc dù mỗi lần hao tổn không nhiều lắm, có lúc 1.000, có lúc 500, số lượng dần tăng lên. Đã có gần 5.000 binh lính loài người bị mất liên lạc. Bọn họ đang tổ chức phản kích, đây là một tín hiệu đáng cảnh giác. Tiết tư lệnh là người trong nghề nhà binh, biết rõ tầm quan trọng khí khí đối với chiến tranh. Trước đây loài người có thể đại thắng thú quân, thực nhân là có nhân tố quyết định. Nhưng sĩ khí thú quân xuống dốc, không phanh, với nhân tố quan trọng khiến con người nhanh chóng chiến thắng với tổn thất cực nhỏ. Ông không thể để cho thú tộc chấn chỉnh sĩ khí, ông lập tức ra lệnh, toàn quân tập họp, chia thành từng đội 5.000 người, tiếp tục truy kích những cẩn thận một chút. Song tiền tuyến cũng có những toán lính đã bị thắng lợi làm mờ mắt, mà Hứa Mộ Triều đặc biệt am hiểu diễn, lần nào cũng dụ binh lính loài người sập bẫy. Đồng thời, bọn họ đánh một lần sẽ đổi một chỗ khác, không xuất hiện một toán quân loài người lần thứ hai. Mấy ngày trôi qua, đại đội 5 bắt được không ít binh lính loài người làm tù binh, giao cho dân thú tộc phía nam trông chừng. Ngoài ra, đại đội của Hứa Mộ Triều gần như phát triển với tốc độ điên cuồng. Bọn họ chứa chấp ít nhất 5.000 thú binh chạy loạn, mà thấy tinh thần mọi người trong đại đội 5 dâng cao, đào binh cũng dần dần tin tưởng thú tộc vẫn còn hy vọng. Đúng lúc đó, Mộ Đạt dẫn dắt hơn 1 vạn quân trung lộ bị thương nhẹ cùng hội họp với bọn họ. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một: Tiết tư lệnh trong bộ chỉ huy phía nam. Từ máy theo dõi đặt ở tiền tuyến, lấy 2 toán binh thú tộc kết hợp ở phía nam, Tiết tư lệnh liền nở nụ cười khinh thường. Nếu thú tộc chia làm 2 chạy trốn, năng lực tác chiến của mỗi binh sĩ loài người không bằng thú binh, vũ khí mới cũng không có phát huy tác dụng. Truy kích cần tốn rất nhiều binh lực và thời gian, hôm nay chúng lại tập trung quyết đấu công khai, đúng là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Chỉ là tại sao bọn chúng phải làm chuyện lấy trứng chọi đá này? Mặc dù cảm thấy chưa chắc chắn, các tham mưu trưởng vẫn lên kế hoạch tác chiến cả đêm. 3 vạn binh sĩ ở đây đều chuẩn bị sẵn sàng, bất kể quân địch có âm mưu gì, Tiết tư lệnh cũng có thể tự tin đánh lui 2 vạn thú binh này. Hội nghị tác chiến kéo dài đến nửa đêm, một tham mưu báo cáo: "Tư lệnh, tất cả các nhánh bộ đội biên phòng phái đi truy kích đã trở lại hơn phần nửa." Tiết tư lệnh gật đầu hài lòng. Cuộc chiến giữa các chủng tộc cũng đến điểm tốt, cũng không phải lo lắng gian tế lẫn vào. Thú tộc vốn không thể nào ngụy trang thành con người. Dĩ nhiên, Tiết tư lệnh có nhận được chỉ thị bí mật của Cố Nguyên Soái. Trong thú tộc có một nhân vật đặc biệt, một nữ bán thú hình người. Ông cũng nghe nói, thậm chí ngay cả thiếu tá Quan Duy Lăng và quân nhân ở thành Tuyên Phương cũng bị cô ta che mắt. Vì vậy ông hạ lệnh, nếu như có phụ nữ từ lãnh địa thú tộc xâm nhập vào thành phố phía nam, lập tức lùng bắt. Cho lên đến nửa đêm hôm nay, Tiết tư lệnh mới mửa mơ màng ngủ, chợt thức tỉnh, thấy trước giường có một bóng dáng mảnh khảnh đứng yên, thì lấy làm kinh hãi. Đèn bàn tỏa ra ánh sáng nhu hòa, cô ta giống hệt như một lời đồn. Thành tú trẻ tuổi, đội nón lính màu xanh dương, đường nét dịu dàng xinh đẹp. Nữ tướng thần bí trong truyền thuyết của thú tộc, Hứa Mộ Triều. Tương phản lãnh liệt với vẻ dịu dàng là khẩu súng của cô, trầm ổn vững vàng chĩa thẳng vào mi tâm của ông. Mấy tên lính loài người cao lớn đứng sau lưng cô an tĩnh giống như là người chết. Cho dù bọn họ đứng trầm mặc, nhưng có thể làm cho người ta cảm nhận được mùi máu tanh tươi mơ hồ bên người bọn họ. Binh lính con người chẳng lẽ lại xuất hiện kẻ phản bội? Tiết tư lệnh quả thật không thể tin được vào mắt mình. Ông bắt đầu hối hận vì mệnh lệnh ban ra không đủ chặt chẽ. Ông chỉ cảnh báo quân đội phòng thủ trong thành, phải cẩn thận những phụ nữ đi lẻ loi một mình. Nhưng nếu cô ta có kẻ phản bội che chở, xen lẫn vào đội lũ vào thành, thì làm sao bọn họ phát hiện được. Chương 37, mệnh lệnh của Nguyên Soái. Tại đại sảnh tòa thị chính bộ chỉ huy quân đội phía nam của loài người, vào lúc nửa đêm, lính gác trong phiên trực lặng lặng đứng sững dưới lầu. Màn đêm yên tĩnh đến vậy, không ai phát hiện sự khác thường trong phòng chỉ huy. Tay chân Tiết Ti Lệnh đều bị trói chặt, một con dao găm kẻ trên cổ ông. Tuy nhiên, điều này cũng không thể ngăn cản ông phẫn nộ rít gào. Bọn phản bội! Mấy binh lính loài người cất giọng trầm trầm cười nhẹ. Một người trong đó nói, chúng tôi là những quân nhân trung thành nhất. Một người lính khác cười nhạo, vẫn còn tưởng bọn tôi là con người sao? Tiết Tư Lệnh khiếp sợ nhìn bọn họ, lập tức không nói ra lời. Hứa Mộ Chiều khoát tay, đám lính lui xuống. Cô lặng lặng nhìn ông ta nói, Tiết Tư Lệnh, hôm nay tùy tiện ghé thăm đúng là việc bất đắc dĩ. Tôi vì hòa bình mà đến, thú tộc chúng tôi không muốn. Tiết Tư Lệnh lạnh lùng cắt ngang lời cô, tôi sẽ không tin tưởng mấy lời dối trá của cô. Hứa Mộ Chiều cũng không nóng giận, lại mỉm cười nhấn mạnh thành ý của mình một lần nữa. Thế nhưng Tiết Tư Lệnh căn bản nghe không vào, kiên quyết nhắm hai mắt lại, từ chối nói chuyện. Đối với người như vậy, lấy cái chết ra uy hiếp chắc ông ta cũng không sợ. Hứa Mộ Chiều nổi giận, bởi cô đã sớm đoán được sẽ có kết quả như này. Giết hắn nhé! Một người lính hỏi. Hứa Mộ Chiều lắc đầu, chúng ta đến phòng chỉ huy xem. Cô nhờ zombie khôi phục hình người che giấu, vụng trộm lèn vào nơi này kỳ thật là một hành động vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng đã bắt được Tiết Tư Lệnh làm con tim, lỡ như có chuyện gì bất thường sẽ lập tức bị lính canh bên ngoài phát hiện. Phải làm sao để có thể chế phục ba vạn binh lính này mới có tổn thất nhỏ nhất đây? Sau chiếc bàn tròn của phòng chỉ huy rộng lớn, 8 màn hình đình thể lỏng trong suốt màu xanh nhạt được treo lơ lửng, lúc này trong trạng thái nghỉ. Đối diện bàn tròn, một loạt thiết bị máy tính được sắp xếp liên tiếp chồng sát lên nhau, cũng thể hiện trạng thái chờ. Đây là hệ thống chỉ huy tác chiến. Một zombie cao lớn nhã nhặn bỗng nhiên cất lời, Hứa Mộ Chiều gật đầu. Tôi biết, đáng tiếc là không biết dùng, nếu không... Zombie kia tiến lên. Tôi có thể dùng. Hứa Mộ Chiều nhướng mày, zombie kia cười cười tự giễu. Tôi từng là phó giáo sư viện tin học quốc gia. Tay hắn nhanh chóng thao tác trên bàn phím như múa. Rất nhanh, tất cả màn hình đã lóe sáng, rất nhiều số liệu hình ảnh hiện ra. Hứa Mộ Chiều vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Thật tốt quá. Zombie đưa Tiết Tư Lệnh đến, bắt ông ta quét vân tay và con người, nhanh chóng mở hệ thống chỉ huy lên. Anh chàng zombie kia cười cười nói, Hứa thống lĩnh, cô muốn hạ mệnh lệnh gì cho quân đội loài người đây? Hứa Mộ Chiều cũng cười. Đây chính là sự tai hại của công nghệ cao. Cô nghĩ, nở nụ cười xấu xa. Thứ nhất, ra lệnh cho tất cả tham mưu cao cấp, sĩ quan từ cấp đội trưởng trở lên, toàn bộ đến bộ tư lệnh báo cáo. 15 phút sau, trong phòng ngủ Tiết Tư Lệnh có vẻ hơi đông đúc. Hơn 10 vị tướng lĩnh cao cấp đều bị trói gô thành một cục. Mỗi người chỉ có thể phẫn nộ trong lòng. Trung tâm chỉ huy là Thành Nam hoàn toàn bị tê liệt. Hứa Mộ Chiều cũng lời giải thích với bọn họ, tiếp tục kêu zombie kia hạ lệnh. Lệnh cho đội giáp nặng và đội pháo laser trọng lực 2 giờ sau vận chuyển vũ khí ra khỏi thành. Thuận tiện tìm tin cho Mộ Đạt, phái người đi mai phục, cướp đoạt toàn bộ vũ khí. Vài giây sau, zombie kia nói, bọn họ yêu cầu bộ tư lệnh đưa lý do cụ thể. Hứa Mộ Chiều nghĩ nghĩ, nói với bọn họ, Cố Nguyên Soái sắp tới tiền tuyến thị sát, nên phái bọn họ đợi lệnh bảo ở ven đường. Lệnh thứ 3, ngày mai chuyển tình xuống, đã nhận được thư đầu hàng chính thức của thú tộc. Mọi người đã vất vả nhiều rồi, thả lòng vài ngày đi. Cô cười. Sau đó truyền tin cho Mộ Đạt, đêm mai phục ở 12 giờ, cổng thành. Nhóm zombie đều nở nụ cười, Hứa Mộ Chiều nhẹ nhàng thở ra. Cô lơ đãng quay đầu nhìn thấy Tiết Tư Lệnh đang bị chó ngồi ở góc, sắc mặt trầm lặng. Lòng cô bỗng nhiên có ngự cảm bất an. Cô đi qua, xoay người nhìn vào mắt ông ta. Tiết Tư Lệnh, vì sao ông không sốt ruột tí nào vậy? Tiên tư lệnh nhìn chừng mắt nhìn cô một cái, phẫn nộ quay đầu đi. Được rồi, đây mới là phản ứng bình thường khi nghe đội quân của mình sẽ gặp nguy hiểm. An bài xong tất cả mọi chuyện, nhóm zombie thay phiên nhau canh chừng. Hứa Mộ Chiêu ngồi trước máy vi tính trong phòng chỉ huy. Có thể tiến hành thuận lợi không? Bắt gọn 3 vạn binh lính, lại còn hơn 1 vạn tù binh, sau đó đàm phán với Cố Nguyên Soái tranh thủ độc lập cho thú tộc. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có điểm nào đó không ổn, lại không thể nói là không ổn chỗ nào. Hệ thống chỉ huy tàu chiến này chắc sẽ không có vấn đề gì chứ, nhưng tất cả mệnh lệnh thông qua nó đều được chấp hành, cũng không thấy có vấn đề gì. Cô đứng lên, tiến đến trước màn hình máy tính, đôi mắt đen nhánh cẩn thận nhìn chăm chú vào màn hình, nhưng không thể nhìn ra được điều gì. Cũng trong đêm đó, tại dinh thự thống soái quân sự tối cao của loài người, ngọn đèn trong phòng sách vẫn sáng. Cố Nguyên Soái đêm khuya vẫn chưa ngủ, lại đi triệu tập Quan Duy Lăng và Tạ Mẫn Hồng đến, đặt hai tay bàn báo cáo nghiên cứu trên bàn. Quan, Tạ, hai người xem báo cáo xong. Trong phòng sách yên tĩnh, không một tiếng động. Bọn họ biết Nguyên Soái đang đợi bọn họ cho ý kiến. Nguyên Soái, tôi nghĩ báo cáo X675 cho thấy trình độ chế tạo của người máy đảo Tây Vũ đã vượt xa loài người. Tạ Mẫn Hồng lộ vẻ thần sắc nghiêm túc hiếm thấy. Chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị chiến tranh, có lẽ loài người sẽ gặp phải nguy cơ lớn nhất trong suốt mấy chục năm qua. Bản báo cáo này được rút ra từ việc nghiên cứu chuyên sâu những tù binh người máy mà Quan Duy Lăng bắt được mấy ngày trước ở ven biển phía Tây. Bởi vì tin tức dậy lúc nửa đêm, Cố Thiên Soái vội vàng khoác áo sơ mi màu xanh nhạt, quần bông dài màu trắng, trông thoải mái hơn ngày thường rất nhiều. Nhưng sắc mặt của anh lại không hề thoải mái, đang nhíu mày, mắt lạnh như băng, chứng tỏ anh cực kỳ coi trọng bản báo cáo này. Bản báo cáo thứ hai, cô gái kia có kết cấu DNA rất hạ, viện sinh học cũng không thể giải thích được sao? Tạ Mẫn Hồng liếc nhìn Quan Duy Lăng. Tại sao lần trước anh không bắt cô ta về, không nỡ hả? Quan Duy Lăng ra ý trêu ghẹo trong lời của Tạ Mẫn Hồng, giận dỗi nói. Lúc đó, số quân của thú tộc và zombie đều đông hơn chúng ta, bắt thế nào được? Tạ Mẫn Hồng cười hắc hắc. Nhưng cô gái này đúng là lợi hại, dẫn theo một đám thú quân, làm tiết tư lệnh đau cả đầu. Anh ta đang nói đến báo cáo quân vụ tiết tư lệnh mới đưa tới mấy ngày trước. Mỗi ngày đều có tiểu đội loài người bị phục kích, mất tích, mà bộ tư lệnh tác chiến sau khi nghiên cứu và đưa ra kết luận, phương thức tác chiến như thế này, mặc dù không cao minh mới mẻ, lại vô cùng hữu hiệu. Hơn nữa nó có sự ăn khớp trong tác chiến của đại đội thú tộc nào đó. Dặn thôi tư lệnh, nhanh chóng chấm dứt chiến tranh với thú tộc. Cố Nguyên Soái ngẩng đầu, còn Hứa Mộ Chiêu phải bắt sống. Tuân lệnh. Hai người quan Tạ đồng thanh đáp. Đúng lúc này, người hầu ngoài cửa bỗng gõ cửa. Đây là tình huống vô cùng hiếm gặp, cắt ngang hội nghị bí mật của Nguyên Soái, hẳn là chuyện vô cùng khẩn cấp. Nguyên Soái, người hầu sắc mặt nghiêm trọng tiến vào. Nhân viên giám sát hệ thống tác chiến đưa tin khẩn cấp, bộ chỉ huy của quân phía Nam bị thú quân chiếm lĩnh. Hai người quan Tạ khiếp sợ đứng bật dậy. Cố Nguyên Soái khẽ nhắm mắt lại. Lập tức truyền hình ảnh vào đây. Trực giác của Hứa Mộ Chiêu vô cùng chính xác. Sau khi bộ tư lệnh chiếm mà tiết tư lệnh vẫn chưa nổi điên, điều đó có nguyên nhân. Mỗi một hệ thống tác chiến của loài người đều được trang bị hệ thống truyền tin hình ảnh bí mật. Để đảm bảo thông tin tuyệt đối của Cố Nguyên Soái, tiết tư lệnh là một số ít tướng lĩnh cao cấp cũng biết điều này. Nói cách khác, mỗi hệ thống tác chiến của bộ tư lệnh được khởi động, tất cả tình huống bên trong đội chỉ huy, mỗi mệnh lệnh truyền xuống đều có thể bị Cố Nghiên Soái quan sát điều tra. Mà nhân viên giám sát hệ thống tác chiến được thiết lập để chuyên môn giám sát cơ cấu bí mật của các hệ thống tác chiến, xem có gì khác thường hay không. Trên màn hình cực lớn được treo lơ lửng giữa không trung, phát ra những hình ảnh sống động ba chiều tự như sự kiện đó đang xảy ra ngay trong phòng. Bọn họ nhìn thấy một cô gái mặc quân trang loài người, cởi mũ, lộ ra mái tóc đen dài, ngồi xuống trước màn hình. Tên lính loài người bên cạnh cô nói: có thể dùng, tôi từng là phó giáo sư viện tin học. Sau đó, cô gái lộ ra thần sắc ngạc nhiên vui sướng. Có kẻ phản bội? Tạ Mẫn Hồng nhíu mày, Cố Nghiên Soái lắc đầu. Không, là zombie. Ba người an tĩnh lại, tập trung tinh thần thêm đoạn video vừa chiếu sự kiện đã xảy ra nửa giờ trước. Khi nhìn đến đôi mắt đen láy của Hứa Mộ Triều lóe ra tia sáng, ra lệnh hai quân đoàn mang vũ khí tới điểm thành Bắc nghênh đón Cố Nguyên Soái. Còn Di Lăng nhanh chóng cau mày, Tạ Mẫn Hồng thì cười nhạo. Cũng biết bịa chuyện đấy chứ. Nguyên Soái, tác phong của quân ta vẫn còn quan liêu lắm. Cố Nguyên Soái nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Cuối cùng hình ảnh dừng ở lúc cô gái kia đang trầm tư đứng lên, tiến đến gần hơn. Bọn họ thậm chí có thể thấy rõ mỗi cái nhíu mày của cô gái này. Cô khoanh tay đứng thẳng, đôi mắt trong suốt hiện lên vẻ sắc sảo, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Ánh mắt kia thật giống như cô phát hiện sau màn hình có điều khác thường. Ánh mắt cô tự hồ xuyên thấu qua màn hình, nhìn thấy ba người đang âm thầm quan sát. Cuối cùng cô khẽ mấp máy môi, ngồi xuống lần nữa, nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngủ. Hình ảnh từ từ dừng lại, Tạ Mẫn Hồng thở ra một hơi lẩm bẩm. Cô gái này thật lợi hại, nhìn cô ta thật giống như biết chúng ta đang quan sát vậy. Quan Duy Lăng nghiêm túc nhìn chằm chằm hình ảnh kia, cô gái thanh tú một tay vịn trán ngủ. Vài giây sau mới mở miệng hỏi. Nguyên Soái, chúng ta có lập tức xuất binh không? Cố Nguyên Soái cũng nhìn Hứa Mộ Triều chằm chằm. Tuy rằng có tấm ảnh của Hứa Mộ Triều, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô gái bán thú bằng xương bằng thịt. Anh cũng cảm thấy hơi khác so với trong tưởng tượng, rồi lại cảm thấy đúng là bộ dáng trong tưởng tượng của mình. Sát khí không hề nặng nề, mặc quân trang còn có vẻ thanh lệ hiền ngang, lại không có phong độ làm cho con người ta sợ hãi. Điều này đối với một tướng lĩnh mà nói cũng không phải là chuyện tốt, chứng tỏ rằng cô ta không đủ nhẫn tâm. Lợi dụng hình người của zombie để lên kế hoạch đánh lén bộ tư lệnh, thật là thông minh, cũng thật là gan dạ. Nếu như không phải có nhân viên giám sát hệ thống tác chiến, kế hoạch lần này đã có thể thành công. Sự gan dạ sáng suốt này quả thật có thể xưng tụng kỳ tài. Chính là trong khi tiến hành đánh lén, cô thường lộ ra nụ cười nhạt. Nụ cười kia trong suốt như không hề có toan tính sâu xa gì, thật sự không hợp với tình thế dương cung bạt kiếm chút nào. Nếu như cô ấy tiên đoán, tôi liền đi tiền tuyến dự sát, vậy thì cứ như mong muốn của cô ta đi. Cố Nguyên Soái bỗng nhiên nói. Quan Tạ hai người đều ngẩn ngơ. Triệu tập quân đội bên ngoài, bao vây ranh giới thành Nam, cần thời gian bao lâu? Cố Nguyên Soái hỏi. 5 giờ. Tạ Mẫn Hồng nhanh toán, tính toán trả lời. Chuẩn bị phi cơ, 2 giờ sau tôi sẽ khởi hành. Cố Nguyên Soái đứng lên. Lúc bình minh, trong cuộc tiền tuyến phía Nam, lần này binh mực này người có hơn 15 vạn. Mặt khác còn có các nhánh quân chiếm đóng rải rác ở các tiền tuyến nhỏ. Cho nên khi nhận được mệnh lệnh trực tiếp của Cố Nguyên Soái, các nhánh bộ hội vô cùng phấn chấn, tiến tới thành Nam, hành quân suốt nhiều đêm, hình thành vòng vây quanh thành. Khi Hứa Mộ Triều nhận được tin tức khẩn cấp của Mộ Đạt, kinh ngạc nói không nên lời. Quân của loài người đã ở ngoài thành, tình hình của vòng vây kiên cố như cái lồng sắt. Ngay cả 2 vạn người dưới sự dẫn dắt của Mộ Đạt cũng bị vây trong cái lồng sắt kia. Chẳng lẽ bọn họ lại biết đến sự biến hóa ở thành Nam sao? Buổi sáng 7 giờ, dựa theo mệnh lệnh của Thối Tư Lệnh, bọn lính đang thả lỏng nghỉ ngơi và khôi phục ở thành Nam bỗng nhiên bừng tỉnh. Thiết bị thông tin được đặt trong từng doanh trại cùng nguồn tần suất đồng thời truyền ra một giọng nói giống nhau. Chào bộ đội các cấp phía Nam, tôi là Cố Triệt. Giọng nói trong trèo trầm thấp vang lên, bọn lính đờ ra trong giây lát, đột nhiên phát ra tiếng hoàn hồn như tiếng sấm rền, giống như cả thành Nam bừng tỉnh trong thời khắc đó. Tiếng hô hào của binh lính vang lên tận mây xanh. Cố Nguyên Soái, là Cố Nguyên Soái, tự mình ra lệnh. Đám lính hoan hô. Có thật không? Có người nghi ngờ. Thật là ngài ấy sao? Ai dám giả mạo Cố Nguyên Soái trên kênh thông tin quân dụng chứ? Giọng nói thiết bị thông tin chạm dừng một chút, rồi nói. Thành Phà Nam có kẻ xâm nhập, chỉ huy của các bạn đang bị nhốt ở bộ tư lệnh. Tôi lệnh cho mọi người lập tức bao vây bộ tư lệnh, chờ chỉ thị của tôi. Ý kiến để Cố Nguyên Soái trực tiếp từ hạ lệnh là do Tạ Mẫn Hồng nghĩ ra. Nếu quan binh ở thành Phà Nam biết đến bộ tư lệnh bị người ta bắt gọn, chỉ sợ sẽ làm nhụt chí khí, có khi còn sinh ra náo loạn. Nhưng nếu lúc này Cố Nguyên Soái lại có oai danh như thần, trong quân trực tiếp ra lệnh, bọn lính phấn chấn còn không kịp, sĩ khí càng không thể bị ảnh hưởng. Giọng nói này cũng vang lên ở bộ chỉ huy, kể cả tiết tư lệnh, tất cả những quan quân loài người bị bắt đều nở nụ cười. Hứa Mộ Chiều mắng một tiếng: "Mẹ nó!" Ra lệnh cho lóm zombie lập tức phong tỏa lối vào của các phòng. Mà lúc này Cố Nguyên Soái đang ngồi ở bộ chỉ huy lâm thời, cách thành Phàn Nam 100 km về phía bắc, lặng lặng nhìn hình ảnh trên màn hình. Anh nhấn nút truyền tin dưới hệ thống đối tác, trầm giọng nói: "Hứa Mộ Chiều." Trên màn ảnh, cô gái lặng lẽ đang ngồi nhíu mày chập tung tìm đối sách, lại nghe thấy giọng nói của anh, toàn thân liền đờ ra như hóa đá. Cô lập tức ngẩng đầu, biểu tình trên mặt giống như bị sét đánh, há miệng thở dốc, lại giống như không biết nói gì cho phải. Cố Nguyên Soái bỗng nhiên cảm thấy dường như mình đang bị phản ứng của cô ấy lấy lòng. Chương 38: Hạ giá bán tại chỗ. Không giống như giọng nói vang dội khắp thành ban nãy, giọng nói người này truyền ra từ màn ảnh gần sát bên tai cô. Hứa Mộ Chiều quay đầu liếc nhìn các sĩ quan loài người ở phòng bên và zombie đứng canh gác trước cửa. Bọn họ có vẻ đều không nghe thấy giọng nói này. Sau lưng cô đổ mồ hôi lạnh. Sao Cố Nguyên Soái lại biết mình ở trong phòng chỉ huy? Chẳng lẽ có thể phản bội? Cô lập tức ra hiệu cho một zombie, ra lệnh cho hắn kiểm tra cẩn thận lần nữa, xem trên người tiết tư lệnh có thiết bị truyền tín hiệu siêu nhỏ hay không. Nhưng zombie kia vẫn lắc đầu như cũ. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lòng khổng lồ trên hệ thống tác chiến. Cố Nguyên Soái, Cố Triệt. Nghe giọng nói có vẻ rất trẻ tuổi, âm điệu trầm thấp, không nhanh không chậm, giống như đã nắm hết đại cục trong tay. Anh ta đã thật sự nắm giữ toàn bộ đại cục. Hứa Mộ Chiều trầm giọng nói: "Xin chào Cố Nguyên Soái." "Nộp vũ khí đầu hàng đi." Giọng điệu của anh ta vô cùng dứt khoát và bình tĩnh. Lòng Hứa Mộ Chiều run lên, kiên định trả lời: "Ngài Nguyên Soái, điều thú tộc chúng tôi muốn không phải là chiến tranh, cũng không phải là đầu hàng, chúng tôi muốn hòa bình." "Tôi đã cho các người cơ hội." Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng như nước. "Đó là bởi vì có kẻ phản bội." Hứa Mộ Chiều nói. "Hiện giờ chúng tôi đã giành được quyền khống chế thú tộc, tình huống như vậy sẽ không xảy ra nữa." Cố Nguyên Soái lặng im. Hứa Mộ Chiều đổ mồ hôi lạnh. Tình hình của thú tộc Quan Duy Lăng cũng biết sơ sơ. Liệu anh ta có nói sự thật cho người, hoạch định chính sách trẻ tuổi máu lạnh này không? Cô chợt cảm thấy mình đã quá ngây thơ rồi. Nhấn mạnh có kẻ phản bội có ích lợi gì? Đàm phán với người như vậy, e rằng chỉ có quyền lợi mới có thể tác động tới anh ta. Quả nhiên, cô nghe thấy giọng nói của anh ta nộ vẻ khinh tường. "Quyền khống chế thú tộc, quyền khống chế 3 vạn tàn binh à?" Hứa Mộ Chiều lấy lại bình tĩnh, tỉnh táo từ việc Cố Nguyên Soái đã từng đồng ý liên kết, cho thấy anh ta không mong muốn trước khi đại chiến với người máy phải hao tổn thêm nhiều binh lực. Hơn nữa anh ta cũng không giết tù binh thú tộc. Có phải điều này chứng tỏ rằng anh ta đã sớm đoán được sẽ có một ngày phải đàm phán hòa bình với thú tộc không? Đối phương cần điều gì đó ở mình, mình đã có vốn liếng để đàm phán, không thể rối loạn mất bình tĩnh, phải xem có thể đàm phán được điều kiện gì. "Không, ngài Nguyên Soái." Cô kiên định nói. "Ngoài 3 vạn tàn binh ra, còn có hơn 20 vạn dân thường thú tộc, ít nhất còn có thể tổ chức 10 vạn quân. Người máy của Minh Hoàng không nói chừng ngày nào sẽ tiến thành tấn công từ phía đông. Anh nhất định không mong muốn có thêm 10 vạn thú binh dũng mãnh chứ không? Phải trong lúc thương vong nặng nề nhất, còn có bị người máy nhảy vào hôi của." Cố Nguyên Soái hơi bất ngờ, lặng lẽ nói. "Có lý." Hứa Mộ Chiều nhất thời không biết câu này của anh ta là thật lòng hay là trầm trọng, chỉ có thể căng ra đầu nói tiếp. "Hơn nữa, trên tay tôi còn có toàn bộ sĩ quan của Bộ Tư lệnh quân Nam Trinh, phía Nam còn có 1 vạn tù binh loài người. Từng những thứ này, chẳng lẽ chưa đủ để đổi lấy tộc của thú tộc sao?" Cố Nguyên Soái nói. "Đây chính là toàn bộ vốn liếng của cô." Hứa Mộ Chiều cứng đờ, chậm rãi nói. "Đúng vậy." "Không đủ." Anh ta dứt khoát trả lời. "Thú tộc không thể độc lập." "Nguyên Soái, trên đôi tay tôi còn có hơn 1 vạn người của anh." "Khi cần thiết, tôi không ngại để bọn họ hy sinh vì đất nước." Cái tên lòng dạ lang độc này, Hứa Mộ Triều sớm đã trao đổi với Mộ Đạt, e rằng không thể nào giành được độc lập hoàn toàn. Nếu đổi lại cô ở vị trí của Cố Nguyên Soái, cũng sẽ không từ bỏ hành quả chiến đấu ngon lành như vậy. Hơn nữa, nhìn từ mặt khác, hiện giờ zombie, người máy đều mạnh hơn thú tộc. Thú tộc yếu ớt nhất, nếu có loài người làm chỗ dựa, có khi còn có thể dễ sống hơn. Nhưng muốn thú tộc trở thành đầy tớ của loài người lần nữa, đó là điều tuyệt đối không thể. Vừa nãy mới cô tỏ vẻ căm phẫn yêu cầu độc lập, chính là để giao giá trên trời. Xem ra cũng phải đến lúc hạ giá bán ngay tại chỗ rồi. Binh lực của ngài nguyên soái hùng mạnh, có lẽ không quan tâm tới sinh mạng của hơn 10,000 binh lính, cô nói. Nhưng thông tin này truyền ra ngoài, e rằng ảnh hưởng tới thanh danh của ngài nguyên soái đây. Cô hít sâu một hơi. Chúng tôi có thể không cần độc lập, chúng tôi có thể thần phục ngài, nhưng cố nguyên soái phải tuyên cáo công khai, dưới quyền thống trị của ngài, thú tộc và loài người được quyền bình đẳng như nhau. Nói một cách khác, nếu như muốn thú tộc trở thành tôi tớ của loài người lần nữa thì tuyệt đối không thể. Như vậy chúng tôi chỉ có thể chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Xin cố nguyên soái cân nhắc cho. Yên lặng trong chốc lát, cô nghe thấy cố nguyên soái lạnh nhạt nói. Cộng thêm cô cũng phải tuyên thệ phục tùng. Sau nghỉ khi nặng ước chừng 2 phút, cô đột nhiên bật cười. Được, tôi đồng ý. Không còn cách nào khác, trước hết cứ để anh ta thông báo công khai đã. Sau này nếu tình hình bất thường, mình lại nghĩ cách chạy trốn. Dù thế nào đi nữa, đến lúc đó anh ta cũng không thể đổi ý được. Đúng, cứ làm như thế đi. Nghĩ tới đây, cô nhẹ nhõm hơn một chút, lấy từ trong túi ngực ra 2 tờ giấy, liếc mắt nhìn, thả lại 1 tờ 2 vào trong túi. Giữ lại 1 tờ trong tay, nhìn kỹ một lần rồi nói. Ngài nguyên soái, tôi đã soạn xong bản thảo tuyên ngôn cho ngài rồi. Chỉ cần ngài tuyên bố công khai với toàn đại lục, Hứa Mộ Triều tự nhiên sẽ đầu hàng. Giao cho tư lệnh Tiết, anh ta nói. 10 phút sau, tôi sẽ phát biểu thông báo chính thức. Hứa Mộ Triều khẽ giật mình, anh ta còn chưa xem nội dung mà đã đồng ý rồi sao? Đang suy nghĩ, chợt nghe anh ta nói tiếp. Tờ giấy còn lại là gì? Tờ giấy còn lại... Hứa Mộ Triều sửng sốt. Anh ta có thể nhìn thấy cô, anh ta có thể nhìn thấy cô, trong khi như bị người ta châm một kim, ngập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Khó trách Tiết Tư Lệnh không hề lo ngại, khó trách anh ta biết kế hoạch hành động của bọn họ. Căn phòng này nhất định có hệ thống camera giám sát bí mật. Đúng là cẩn thận, mấy cũng có sơ hở sơ sót. Cô chằm mày ủ rũ, đột nhiên nghĩ đến biểu tình này cũng bị Bối Hương nhìn thấy, liền lập tức điều chỉnh vẻ mặt, nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô cười cười. Tờ giấy còn lại là ngộ nhỡ ngài có lòng tốt, đồng ý cho tôi thú tộc độc lập hoàn toàn, nên tôi cũng chuẩn bị sẵn để ngoài tuyên ngôn cho. Cố nguyên soái ở bên kia yên lặng trong chốc lát, có lẽ không biết nói gì với phẩm chất biết co biết duỗi của cô. Cô ta vừa mới nhiệt huyết sục sôi lẽ lời chính nghĩa, đòi quyền độc lập, như thể quy thuận loài người là chuyện bất đắc dĩ, vô cùng khuất nhục tới. Hóa ra đã sớm chuẩn bị, hơn nữa với tốc độ lấy tuyên ngôn ra của cô, cho thấy cô nàng cũng tương đối hài lòng với kết quả đàm phán. Cuối cùng anh chỉ nhạt nói với Quan Duy Lăng. Quan Duy Lăng sẽ đến đón cô. Ngày hôm sau, hoàng hôn yên tĩnh bao phủ bình nguyên của thú tộc, bầu trời màu xám thê lương thăm tối, trên mênh mông không thấy bến bờ. Thú binh trẻ tuổi im lặng, nhìn về phía bắc, thú binh lớn tuổi thì buồn bã thở dài. Chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc. Thủ trưởng, từ giờ thú tộc không còn độc lập nữa sao? Có binh lính nào hỏi. Đúng vậy, cậu không thấy Cố Nguyên Soái tuyên bố công khai trên tất cả các kênh truyền hình sao? Chúng ta nay cũng là con dân của đế đô rồi. Hứa thống lĩnh bắn đứng chúng ta à? Không, cô ấy đã cứu mạng chúng ta. Cố Nguyên Soái cam kết sau này chúng ta được hưởng quyền lợi bình đẳng đối với loài người. Cô ấy là anh hùng của thú tộc. Nghe tiếng xì xào bàn tán của đám thuộc hạ, Mộ Đạt mặc quân trang màu xanh dương, đứng trên tòa nhà cao tầng thuộc bộ chỉ huy thú tộc, nhìn về phía bắc, yên lặng không nói lời nào. Theo như nội dung tuyên ngôn sáng nay của Cố Nguyên Soái, thú tộc sắp được đổi thành quân đoàn độc lập. Mộ Đạt làm tư lệnh, trực tiếp báo cáo với Cố Nguyên Soái. Tú tộc vẫn có lãnh địa như cũ, nhưng trong mấy ngàn cây số gần kề bên cạnh sẽ mở khu thương mại. Tài nguyên khoáng sản ở bình nguyên của Tú tộc sẽ được vận chuyển đến lãnh địa loài người, mà loài người cũng mở đường học ở khu thương mại. Xã hội loài người xôn xao, còn phản ứng của Tú tộc thì không giống nhau. Bộ đạt biết đây là một kết quả bất đắc dĩ, nhưng cũng là kết cục tốt nhất cho Tú tộc. Còn đường phía trước vẫn còn rất khó khăn, không ai có thể đoán được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Mà kết cục lần này chính là cô gái có tên Hứa Mộ Triều kia. Cô ấy đã để ông một thân một mình gánh gác chủng tộc một lần nữa, cho đến khi chết già mới có thể đoàn tụ với người phụ nữ giấu yêu. Nhưng lợi ích của Tú tộc, cô ấy cũng tự nguyện đem đến bên cạnh Cố Nguyên Soái. Hứa Mộ Triều mong rằng cô bình an. Nếu như Cố Nguyên Soái làm hại cô, tôi thề sẽ một ngày nào đó đồng bào Tú tộc báo thù cho cô. Cảnh hoàng hôn trông này cũng phủ xuống trong quả tiến trúc trắng toát. Đây là vẻ nghiêm trang. Đây là bộ chỉ huy tạm thời ở chiến khu Cố Nguyên Soái, giấu mình dưới rừng rậm rậm rạp của khu rừng ngoại ô. Binh lính loài người vác súng đứng sừng sững dọc hai bên đường như những pho tượng. Những chiếc xe bọc thép nặng nề phong tỏa tất cả lối vào. Chỉ có người được chỉ định mới có thể tiến lại gần bộ chỉ huy. Một chiếc xe chở tù không một tiếng động từ từ đứng lại trước cổng bộ chỉ huy. Hai binh lính nhảy xuống xe, nhưng dùng súng nhắm vào người phụ nữ xuống xe cuối cùng. Trong quân đội loài người cũng có nữ binh, tuy nhiên người phụ nữ này vừa xuất hiện lại hấp dẫn ánh mắt của binh lính trinh sát ở cổng. Cô ấy mặc quần tràng màu đen của Thú tộc, nhưng lại mang dáng dấp của loài người. Hứa Mộ Triều ngẩng đầu lên, lẳng lặng đánh giá kiến trúc phòng ngự xung quanh. Cô đưa ra một kết luận, kín kẽ vững chắc, không thể thoát nổi. Sắp được nhìn thấy Cố Nguyên Soái trong truyền thuyết rồi sao? Nghĩ đến hàng loạt tin đồn về sự máu lạnh của anh ta, cô cười khổ trong lòng. Một sĩ quan cao lớn trẻ tuổi đứng trước bậc thang màu xanh đen, vành nón đè thấp, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô chằm chằm. Quan Duy Lăng. Không biết tại sao Quan Duy Lăng lại tới đón, khiến tâm trạng của cô nhẹ nhõm đôi chút. Có lẽ bởi vì anh ta từng hứa với A Lệ sẽ bảo vệ mạng sống cho cô. Nhưng mà A Lệ... Xin lỗi, tôi vẫn chưa có tin tức của A Lệ. Lúc nói tới nơi này, lòng cô trùng xuống. Dòng lúc sẵn co với loài người, cô vẫn bí mật tìm kiếm nhưng lại không thu hoạch được gì. Cứ như cậu tấy đã bốc hơi khỏi thế gian này. Quan Duy Lăng có vẻ hơi thất vọng, khuôn mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn cô chằm chằm, nhưng không nói gì cả. Anh ta vất tay, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng từ phía sau đi lên, trên tay cầm một ống tiêm cực nhỏ. Này, đừng nói là các người thật sự muốn giải phẫu tôi nhé. Hứa Mộ Triều cố gắng giữ bình tĩnh, không thể nào, ngay cả Minh Hoàng cũng biết, cô sống đáng giá hơn là chết. Ánh mắt của Quan Duy Lăng lặng động, ống tiêm nhẹ nhàng cắm vào chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Đôi mắt màu đen nhánh của Hứa Mộ Triều rốt cuộc cũng lộ vẻ kinh hoàng, từ từ gục xuống. Quan Duy Lăng đưa tay đỡ lấy thân thể mềm mại của cô. Nếu như tìm được A Lệ, nhớ nói cho tôi biết. Cô tóm lấy cánh tay của anh, lẩm bẩm như đang nói mớ. Nhìn thấy anh rốt cuộc cũng nhẹ nhàng gật đầu, cô yên lòng ngất đi. Xem ra mình sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Quan Duy Lăng nhìn đôi mắt cô khép chặt, ôm cô lên. Thưa ngài, cứ để cho tôi. Người đàn ông trung niên bên cạnh tiến lên muốn nhận lấy cô. Quan Duy Lăng nghiêng người tránh qua. Tôi đưa cô ấy tới phòng thí nghiệm. Phòng khách của Nguyên Soái nằm ở tầng cao nhất trong tòa nhà màu trắng này. Quan Duy Lăng đích thân giao Hứa Mộ Triều cho chuyên gia hàng đầu của viện nghiên cứu sinh vật. Mới quay về bộ chỉ huy, có lẽ vì trời trạng vạng tối, ánh đèn trong phòng cũng lờ mờ, khiến cho những đồ đạc bày trí đơn giản đẹp đẽ cũng có vẻ u ám. Quan Duy Lăng vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Tạ Mẫn Hồng đứng dưới ánh đèn, cầm trên tay một tờ giấy, cả người cứng đờ, quay đầu khó khăn nhìn về phía Quan Duy Lăng. Trinh sát báo cáo đã có tin tức của A Lệ. Quan Duy Lăng chộp lấy mảnh giấy trên tay anh ta. Tạ Mẫn Hồng không nói gì cả, xoay người rời khỏi căn phòng. Sắc trời hoàn toàn tối sầm, giấy trắng mực đen cũng trở nên mờ mịt không rõ. Không biết đã qua bao lâu, Quan Duy Lăng mới lấy lại bình tĩnh, nắm chặt tờ giấy trong tay, đi về phía sân thượng. Trên sân thượng không có đèn, chỉ có chiếc ghế trúc màu vàng xám nằm cô độc dưới ánh trăng. Cố Nguyên Soái mặc quần tràng ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngầm mù lạnh lẽo, lẳng lặng mất hồn. Không biết anh ta đã ngồi như vậy bao lâu. Ánh trăng vác họa những đường nét tuấn mỹ nhu hòa của anh, lông mày đen nhánh dưới bóng đêm lại lộ ra vẻ lạnh lẽo khiến người ta giật mình. Quan Dư Lăng nhìn khuôn mặt chăm chú của anh một lúc lâu, muốn mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng lại bị thứ gì đó nghẹn lại. Anh ta chỉ có thể ngẩng đầu bắt chước Nguyên Soái nhìn ánh trăng nơi xa, không nói nên lời. 3 ngày sau, vua Zombie phía Tây Đại Lục nghe xong báo cáo của binh sĩ trở về từ miền Đông, mặc dù lo lắng nhưng không còn sức lực để đi dò xét thêm nữa. Anh nói chuyện nan dài hơn cần giải quyết. Tối hôm qua, quân biên phòng báo cáo cảnh giới cấp 1, một đội quân không rõ là đổ bộ lên bờ biển phía Tây, vượt qua binh lính tiếp cận biên giới, binh lực ít nhất phải 15 vạn. Lời nhắn của đối phương cũng không đồng thời truyền đến trước mặt Thẩm Mặc Sơ. Trên hình ảnh video 3 chiều, Minh Hoàng mặc quân trang màu xanh, nho nhã ôn hòa, điềm tĩnh lễ độ. Thẩm tư lệnh, loài người có câu không đánh nhau thì không quen biết. Quân chúng tôi không có ý đối địch với quý quân, lần này chỉ muốn mượn đường đông tiến để trả thù lao, bằng lòng tặng cho một loạt vũ khí đạn dược kiểu mới, xin quý quân vui lòng nhận cho. Trong bộ tư lệnh Zombie, biểu tình trên mặt đám quân thân tín khác nhau. Bọn họ không ngờ rằng binh lực người máy lại lớn mạnh như vậy, mà danh sách vũ khí tặng kèm của chúng thực sự khiến người ta động lòng. Không thể để cho người máy quá cảnh, Lưu Phi cả giận nói. Nếu như chúng ta nhường đường, e rằng loài người sẽ bất ngờ không kịp chuẩn bị. Trình độ khoa học kỹ thuật của tộc Zombie chỉ đứng sau loài người. Hệ thống phòng ngự thông tin liên lạc trong lãnh địa khiến cho quân đội loài người không thể nắm giữ toàn diện hướng di chuyển của binh lực trong lãnh địa Zombie, cho nên người máy mới yên tâm mượn đường. Cũng có tướng lĩnh không đồng ý đáp. Tư lệnh, hiện giờ chúng ta ngoại xâm nội phản, nếu như toàn lực đối phó với người máy, e rằng binh lực sẽ hao tổn nghiêm trọng. Đám người cận tình kia... Lại có tướng lĩnh thẳng thắn vào về. Để loài người và người máy đấu nhau không phải là tốt hơn sao? Dù sao loài người cũng có đầu coi trọng chúng ta. Thẩm Mặc Sơ vẫn trầm tư, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lặng lặng quét một quanh một vòng. Đám tướng nhanh chóng bình yên trở lại, đợi chờ quyết định sau cùng của tư lệnh. Không thể cho mượn đường, anh ta trầm giọng nói. Nếu chưa cho mượn, tương lai này người chiến thắng sẽ hơn chúng ta xấu xương. Người máy thắng thì sẽ quay đầu đối phó chúng ta. Huống hồ, chúng ta không thể bỏ mặc loài người không quan tâm. Mọi người yên lặng như tờ, tâm trạng đều nặng trĩu. Trận chiến này không thể tránh khỏi sao. Đang lúc ấy, lính tình báo vọt vào. Thủ trưởng, bộ tư lệnh gửi mệnh lệnh khẩn cấp. Mọi người biến sắc. Lưu Phi lập tức quát, nói: ra lệnh cho chúng ta nhường đường ngay cho người máy. Lính tình báo thờ hồn hèn. Bên đó còn nói buổi chiều sẽ đến bộ tư lệnh đích thân giám sát, bắt buộc chúng ta không được tiết lộ hành tung của người máy cho loài người. Vẻ mặt của Thẩm Mặc Sơ biến đổi. Động tính ở biên cảnh lớn như vậy không tránh khỏi tầm mắt của Hogan. Vốn dĩ anh dự định trực tiếp xung đột với người máy ở biên cảnh khi thúc đẩy chiến tranh mới lẽ làng báo cáo với Hogan. Nhưng anh không ngờ Hogan lại nhận được tin tức nhanh đến vậy. Hogan nhất định muốn thấy loài người và người máy đấu đá, tiêu diệt lẫn nhau. Hắn vẫn luôn mang sự căm thù không thể diễn tả được với loài người. Ước chừng trải qua 100 năm vẫn không thể tiêu diệt sạch loài người là sự sỉ nhục đối với huyết tộc mà hắn muốn làm kiêu ngạo. Trước khi hoàn toàn nắm chắc, anh vẫn không thể trở mặt với đám người cận tình kia. Đã như vậy, chỉ có thể nhường đường cho người máy thôi. Đám thân tín tản đi, Thẩm Mặc Sơ giữ Lưu Phi lại. Sắc mặt của anh u ám như bị mây đen bao phủ. Bí mật như vậy, thông báo cho loài người ngay lập tức. Hết tập 9.